cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537, có lúm đồng tiền. 1/2. Ai nhà tương đương này là của ta. Này là của ta, các ngươi không cho phép nhúc nhích. Đường Quả Nhi thấy mình chớp mắt rơi vào bốn phía mai phục bên trong. Hơn nữa đối phương một đám người nhìn chằm chằm trong lòng nàng bảo bối. Sốt ruột lớn tiếng nói, động tiểu hài tử đồ vật các ngươi xấu hổ hay không nha? Không cho phép nhúc nhích. Đây là luân gia tiêu một số lớn tiền. Có cái cô gái ngồi xổm ở trước mặt nàng, dùng thương lượng giọng điệu hỏi, tiểu muội muội, ngươi thật đáng yêu a. Có thể cho ta nhìn một chút ngươi trong lồng ngực đĩa nhạc sao? Tuy rằng chịu đến tán thưởng rất vui vẻ, nhưng Đường Quả Nhi không dễ như vậy bị đánh đuổi. Cảnh giác lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì nha? Đây là luân gia mua hai. Cô gái ôn nhu hỏi, ngươi làm sao mua nhiều như vậy nhỉ? Một mình ngươi sao? Nhà ngươi người lớn đây. Đường Quả Nhi hấp háy mắt, nói, cho tỷ tỷ ta cổ động nha. Cô gái nghe không hiểu, hỏi, cái gì cổ động nhỉ? Đường Quả Nhi hướng này trồng đĩa nhạc trên cùng một tấm chu chu mỏ, nói, ây, cái này liền là tỷ tỷ của ta. Ta phải cho tỷ tỷ của ta cổ động. Cái khác nam hài nữ hài nghe được, có người cười nói, Đường Chăn là tỷ tỷ của ngươi nhỉ? Cũng là tỷ tỷ ta. Tiểu muội muội tóc của ngươi thật dài nha. Ngươi vài tuổi rồi? Đường Quả Nhi nói với hắn Đường Chăn là tỷ tỷ của hắn rất bất mãn. Chống khuôn mặt nhỏ bé nói, ta vài tuổi tại sao phải nói cho ngươi biết a? Ngươi vài tuổi đều không nói cho ta biết chứ? Hừ, ta phải đi về rồi. Ca ca ta nhếch, tiểu xương, hỏi hỏi nam sinh có chút lúng túng cười nói. Cái này tóc dài tiểu hài tử thật hung hai. Ha ha, Đường Quả Nhi hướng hắn rên một tiếng. Luân gia đáng yêu nhếch, nhưng không cho ngươi xem. Ngồi xổm ở Đường Quả Nhi trước người cô gái hướng bốn phía nhìn một chút. Không thấy Đường Quả Nhi nói tới ca ca. Vì vậy tiếp tục nói với Đường Quả Nhi. Tiểu muội muội, ta thật thích tỷ tỷ của ngươi hai, ngươi có thể để cho một tấm đĩa nhạc cho ta không? Tiểu hài tử nói Đường Chăn là tỷ tỷ nàng đó chính là đi. Giống nàng cũng thân thiết gọi Đường Chăn, Chăn Chăn tỷ, đây. Các nàng lớp học bạn học đều là như thế gọi, hoặc là chính là gọi tiểu tỷ tỷ. Cái khác nam hài nữ hài nói một tấm không đủ hai. Các nàng nhiều người như vậy, nhiều lắm muốn vài tờ. Đường Quả Nhi nghe được muốn cho tỷ tỷ đĩa nhạc cho người khác, lập tức lắc đầu, nàng còn hiềm không đủ đây, nơi nào có nhiều để cho người khác. Không có rồi. Ngồi xổm ở Đường Quả Nhi trước người cô gái lớn lên rất ngọt ngào, giờ khắc này dùng khẩn cầu ngữ khí nói với Đường Quả Nhi, tiểu muội muội, liền cho chúng ta một tấm có được hay không? Những nơi khác đều không có bán. Chúng ta tìm thật lâu mới tìm tới nơi này. Trong đám người lại có hai cô bé ngồi xổm ở Đường Quả Nhi bên người, thương lượng với nàng có thể hay không để cho vài tờ cho các nàng nha. Đường Quả Nhi ở trong đám người hung hăng lắc đầu. Lão bản nương thấy thế nói rằng, nhân gia tiểu muội muội không muốn để, các ngươi coi như xong đi. Hiện tại nhanh đi Hoa Hạ nhà sách, nói không chắc còn có thể tìm tới. Tiểu hài tử này thật không muốn để, vậy thì thôi đi, chúng ta đi mau, đừng chậm trễ thời gian rồi. Nam hài các cô gái nói xong như ông vỡ tổ rời đi. Tướng mạo luôn vui vẻ cô bé kia cuối cùng không nỡ rời đi, mới vừa đi hai bước quay đầu lại liếc mắt nhìn, lúc đã thấy tóc dài tiểu hài tử hướng nàng vẫy tay, vội vã dừng bước lại. Nguyên lai tiểu hài tử đồng ý làm cho nàng một tấm đĩa nhạc cho nàng. Người thật rất yêu thích tỷ tỷ ta sao? Tỷ tỷ ta có phải là siêu cấp đáng yêu? Đáng yêu đi, hì hì, nàng hát càng lợi hại. Ngươi nhìn cái này liền là tỷ tỷ của ta. Bé dùng con mắt ra hiệu đĩa nhạc trên bìa ngoài đường. Chăn chính là tỷ tỷ của nàng. Vui tươi nữ sinh cười khích lệ nàng. Tỷ tỷ của ngươi thật đẹp nha. Ta thật thích nàng. Vậy ta thật lấy đi một tấm rồi. Nữ sinh hỏi lần nữa. Đường Quả Nhi gật gù. Nàng hai tay đều ở ôm đĩa nhạc. Căn bản không ra. Chỉ có thể đồng ý tiểu tỷ tỷ này chính mình cầm một tấm. Vui tươi nữ sinh vui vẻ cẩn thận từng ly từng tí một từ Đường Quả Nhi trong lồng ngực cầm lấy một tấm tha thiết ước mơ. Hoa trong mộng, album, Quý Trọng lăn qua lộn lại nhìn. Chỉ thấy album trên bìa ngoài. Đường Chăn ăn mặc ấn có nát hoa váy dài trắng đứng ở một cái xanh tươi trên đường. Thẳng tắp con đường kéo dài tới vô tận nơi. Hai bên đường lớn là tươi tốt cây cối cùng hoa cỏ. Có gió mát phất phơ thổi. Thổi rơi vô số tơ bông. Đường Chăn cười tươi rói đứng đang tơ bông bên trong. Ngoái đầu nhìn lại mặt hướng màn ảnh. Album trên có mấy cái chữ lớn. Hoa trong mộng. Hoa nguyên năm 2020. Đường Chăn lựa chọn trở thành Đường Chăn. Vui tươi nữ sinh không kìm lòng được than thở. Chăn chăn thật đẹp nha. Thật mộng huyễn. Đường Quả Nhi phảng phất bị khen chính là nàng. Đắc ý ngẩng khuôn mặt nhỏ bé. Ta nói rồi đi. Tỷ tỷ của ta siêu cấp lợi hại. Vui tươi nữ sinh được toại nguyện. Cười đặc biệt hài lòng. Ngồi xổm xuống nói cảm tạ. Đồng thời hỏi dò có thể hay không hôn nhẹ tiểu hài tử nha. Đường Quả Nhi hỏi, vì sao muốn hôn ta? Vui tươi nữ sinh đưa ra đáp án rất được nàng tâm, bởi vì ngươi siêu cấp đáng yêu a. Thế là Đường Quả Nhi đắc ý mà đáp ứng rồi, chủ động ngẩng khuôn mặt nhỏ bé để trước mắt tiểu tỷ tỷ hôn một cái. Sau đó nhìn chằm chằm nàng hỏi, tiểu tỷ tỷ, trên mặt ngươi làm sao có lúng đồng tiền? Đây là làm sao đến? Cô nữ sinh này cười lên hai bên trên khuôn mặt có lúm đồng tiền xuất hiện. Rất đáng yêu, rất thuần mỹ, ta cũng không biết làm sao đến. Từ nhỏ đã có đây. Đường Quả Nhi tiếc nuối nói. Làm sao ta không có nha? Ca ca tỷ tỷ của ta cũng không có. Mimi tỷ có, tiểu bồ đào cũng có. Tiểu bồ đào chỉ có một cái. Mimi tỷ có hai cái. Kỳ quái a tương đương. Vui tươi nữ sinh cười cho Đường Quả Nhi đĩa nhạc tiền. Đường Quả Nhi nhìn trước mắt tiền mặt, nghiêng đi thân nhỏ nói rằng, người nhét luôn ra trong túi có được hay không? Cảm giác trong túi có tiền. Đường Quả Nhi lập tức đắc ý, trong lòng bắt đầu linh hoạt lên, ngay lập tức nghĩ đến Spicy Chip, sau đó nghĩ đến tiểu quý tử. Ân, tối đi tìm tiểu quý tử mua Spicy Chip ăn. Hì hì, mua được đĩa nhạc, thế nhưng không đủ, những thiếu nam thiếu nữ này hay là muốn chạy đi Hoa Hạ nhà sách. Hy vọng nơi đó còn có Đường Chăn đĩa nhạc. Vui tươi nữ sinh cùng Đường Quả Nhi phất tay nói đừng. Gặp bên người nàng đều không có người lớn. Không yên tâm hỏi, tiểu muội muội, nhà ngươi người lớn đây. Làm sao chỉ một mình ngươi, thật là nguy hiểm. Đường Quả Nhi lập tức gỡ bỏ cổ họng hô to. Tiểu xương ca ca của ta nhếch, đường xương rồi mới từ tiệm băng đĩa bên cạnh tiệm tạp. Hóa bên trong đi ra. Trong tay mang theo hai bình gấu nhỏ nước suối. Ở này, đừng kêu, vẫn nhìn ngươi đây. Đường Quả Nhi hưng phấn nói. Tiểu xương, ta bán một tấm tỷ tỷ ca cho tiểu tỷ tỷ này. Nàng siêu cấp yêu thích tỷ tỷ. Nàng nói ta cũng siêu cấp đáng yêu. Ngươi nhìn, nàng cùng Mimi tỷ đồng dạng trên mặt có hai cái lúm đồng tiền đây. Đáng yêu nha, Đường Xương sớm nhìn thấy tình huống ở bên này. Theo bản năng mà nhìn về phía cô bé này khuôn mặt. Quả nhiên có hai viên nhợt nhạt lúm đồng tiền. Đây là không cười thời điểm. Nếu như cười lên, này hai viên lúm đồng tiền nhất định càng thêm rõ ràng. Ban đầu tướng mạo liền vui tươi, lúm đồng tiền vừa xuất hiện liền có vẻ càng thêm đáng yêu. Vui tươi nữ sinh ngượng ngùng nhìn Đường Xương, cảm nhận được Đường Xương ánh mắt, càng thêm ngượng ngùng, vội vã cùng Đường Quả Nhi phất tay gặp lại. thật nhanh đuổi theo bạn học của nàng. Tiểu tỷ tỷ gặp lại. Đường Quả Nhi còn đang giòn tiếng hướng nàng cáo biệt. Ta lấy cho ngươi đi. Nhìn ngươi đều muốn mệt đổ rồi. Đường Sương không nói hai lời. Lấy đi hơn một nửa đĩa nhạc. Đường Quả Nhi lập tức thật sâu thở phào một cái. Ngồi chồm hổm trên mặt đất nghỉ ngơi một chút. Ai nha, ôm lâu như vậy, có thể muốn đem nàng mệt muốn chết rồi. Đường Sương nhìn trên đất cái này dấu phẩy, không nhịn được cười nói. Nhìn đem ngươi mệt, nơi này lạnh, đến trên xe nghỉ ngơi tốt không được. Liền hai bước đường, chúng ta đến trong xe thưởng thức tỉ tỉ đĩa nhạc. Thế nào, nghe được có thể đến trên xe nghe tỉ tỉ ca. Đường Quả Nhi lập tức vất vả đứng dậy, thở hồng hộc theo sát ở Đường Sương phía sau cái mông. Nàng vừa theo Đường Sương hướng đi ô tô, vừa cuối cùng có thể để chống tay đến đem trong túi hát rong mảnh tiền móc ra nhìn. Tham tiền cười ha ha trong đôi mắt, tất cả đều là lão gia gia. Không kìm lòng được lại lần nữa hướng đi xa tiểu tỷ tỷ vẫy tay. Tiểu tỷ tỷ cùng bên người nữ sinh quay đầu lại, nhìn về phía nàng nơi này, đáp lại vẫy tay, sau đó lại nhìn đang ở mở cửa xe Đường Sương. Mấy nữ sinh tụ lại cùng nhau rì rà rì rầm, vui vẻ tiếng cười truyền ra thật xa thật xa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.